Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351. Cảnh sát tại sao lại đến? Uống nhiều rượu, lồng ngực còn ôm mỹ nữ. Đám người gan lớn, nói chuyện không có cố kỵ. Muốn nói cái kia Lâm Bắc Phàm, hắn thật không phải thứ tốt. Từ hắn vừa vào cửa đến liền không có nhìn tới chúng ta Nicotine tiên sinh. Còn có spa đạo diễn, ta nhìn liền tức lên. Hắn có tư cách gì? Một tên viện tuyến lão bản mơ mơ màng màng nói. Liền là, Lâm Bắc Phàm hắn tính là gì? Bất quá là một cái dựa vào lão bà tiểu bạch kiểm mà thôi. Không có lão bà hắn, hắn chẳng là cái thá gì. Kết quả hiện tại cáo mượn oai hùm, ta thực sự muốn ôm lên cái bàn đập hắn mặt. Tinh quang ảnh nghiệp cũng là rác rưởi, không phải liền là đập một bộ bạo hỏa điện ảnh sao? Kết quả hiện tại đắc ý như cái gì, không đem chúng ta để vào mắt. Nhưng là bây giờ thế nào, còn không phải bị chúng ta phong sát. Điểm ấy chúng ta phải cảm tạ spa đạo diễn, còn có Nicotine tiên sinh. Nếu như không phải hai vị thành toàn, chúng ta khả năng còn muốn ăn tinh quang thua thiệt. Tới tới tới, ta kính hai vị khách nhân tôn quý một chén. Ta cũng kính rượu, ta ba chén, các ngươi tùy ý. Hiện trường ly ly giao thoa, vô cùng náo nhiệt. Spa đạo diễn bị người mời một ly lại một ly, đã có chút say khướt, lại như cũ ai đến cũng không có cự tuyệt. Bởi vì cái này rượu đáng giá uống, hắn phi thường vui lòng uống. Lâm Bắc Phàm bất quá là một cái tiểu nhân đắc chí gia hỏa thôi, cho rằng trên tay nắm một điểm tài nguyên liền dám nói điều kiện với ta. Loại người này căn bản lên không nổi mặt bàn. Nếu như nơi này không phải Hoa Quốc, ta đã sớm tát hắn mấy cái. Spa đạo diễn nói khoác mà không biết ngượng. Đáng tiếc nơi này là Hoa Hạ, hắn còn tùy thân mang theo bảo tiêu, bằng không ta phải nhường hắn biết cái gì gọi là đẹp mắt. Đúng đúng, spa đạo diễn, ta mời ngươi một chén. Dễ nói, làm. Thế là, lại uống một vòng rượu. Hoàng Chính Cường tổng tài hùng hùng hổ hổ nói. Nói lên tinh quang ta liền tức giận. Bất quá là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, kết quả dám theo chúng ta diễu võ dương oai. Tức chết ta rồi. Lần này chúng ta liên hợp lại, còn không tin làm không ngã tinh quang. Liền là, một vị lão bản phụ họa theo đuôi. Hắn tinh quang là cái gì? Bất quá là giới điện ảnh tân nhân mà thôi. Còn có cái kia Lâm Bắc Phàm, chưa dứt sữa ra hỏa. Ta phát đại tài thời điểm còn không có hắn đây. Nicotine cũng uống say, vỗ ngực cam đoan nói. Yên tâm, có chúng ta hùng sư ảnh nghiệp ở. Hắn tinh quang hùng không nổi. Chúng ta, tinh tế chiến tranh, nhất định sẽ cho ở đây các vị mang đến phong phú hồi báo. Cho đến lúc đó chúng ta bó lớn kiếm tiền. Tinh quang bó lớn thua thiệt tiền. Ha ha, spa đạo diễn thao thao bất tuyệt nói. Hơn nữa tiếp đó, chúng ta hùng sư ảnh nghiệp sẽ đại quy mô tiến quân Hoa Quốc thị trường. Sẽ kéo dài đẩy ra đặc sắc tuyệt luân mảng lớn. Giống, tinh tế chiến tranh, dạng này mảng lớn tuyệt đối sẽ không thiếu. Đến lúc đó ở đây các vị sẽ cùng chúng ta cộng đồng phát tài. Hắn tinh quang chỉ có thể ăn thiết. Nói rất hay, để cho chúng ta lại kính Nicotine tiên sinh. Spa đạo diễn một chén. Cạn ly, đám người lần nữa nâng chén. Không thể coi nhẹ chúng ta công chúa a. Các người cũng phải cùng chúng ta uống một chén. Spa đạo diễn lớn tiếng nói. Chán ghét, người xấu. Nô gia cũng không biết uống rượu đây. Các người là muốn đem chúng ta chuốc say, sau đó đối với chúng ta làm loạn. Liền biết các người nam nhân không một cái thứ tốt. Liền yêu mến bọn người loại này lãng tao động. Trong nội tâm lãng muốn chết, lại nhất định phải giả bộ thanh thuần. Bất quá, ta thích. Spa đạo diễn lộ ra cười dâm đãng, hận không thể lập tức xách thương lên ngựa. Các vị nam nhân lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đám cảnh sát đồng phục bỗng nhiên xông vào, trong tay giơ thương, nắm chuẩn lấy mọi người đầu. "Đừng động, các ngươi tất cả chớ động. Chúng ta là cảnh sát, cho ta ngồi xổm nơi hẻo lánh. Còn đứng ngây đó làm gì?" Hiện trường tất cả mọi người mộng bức, nhất là các đại viện tuyến lão bản, càng thêm mộng bức, tại sao lại có cảnh sát? Ta chỉ bất quá muốn buông lòng một chút, tại sao lại gặp được loại này phá sự? Chẳng lẽ ta thiên sinh cùng cảnh sát xung đột? Hoàng Tổng, ngươi không phải nói nơi này rất an toàn. Đây là có chuyện gì? Ta không biết rõ à. Hoàng Chính Cường lắc lắc đầu. Hắn so hiện trường tất cả mọi người càng thêm mộng bức. Bởi vì hắn biết rõ, nơi này chính là Triệu công tử địa bàn, kinh đô thái tử gia bí mật sản nghiệp, đã bị trên dưới thu xếp qua, mười mấy năm qua đều không đến cảnh sát, hôm nay là làm sao vậy? Mắt thấy spa đạo diễn cùng nicotine tiên sinh liền bị mang lên còng tay. Hoàng Tổng tài cấp bách, lớn tiếng giống, các ngươi làm cái gì vậy? Mau thả bọn hắn ra. Các ngươi biết ta là ai sao? Các ngươi biết rõ nơi này là địa bàn của ai sao? A, ngươi là ai? Nơi đây lại là địa bàn của ai? Một vị thoạt nhìn là giống như là đội trưởng cảnh sát bất động thanh sắc hỏi. Ta là ai? Nói ra sợ hù chết ngươi. Hoàng Chính Cường hơi hơi ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói, ta là Triệu công tử hảo bằng hữu, chúng ta thường xuyên uống rượu với nhau, không có gì giấu nhau. Hoàng Chính Cường nâng cao bản thân, nghĩ dựa vào Triệu công tử uy lực quát lui bọn hắn. Trên thực tế, lại ngay cả Triệu công tử mặt đều không thấy, nhưng là, ai lại biết rõ, Triệu công tử là ai? Vị kia cảnh sát đội trưởng lại hỏi. Hoàng Chính Cường nhíu mày, cáo mượn oai hùng nói, liền Triệu công tử đều không biết, trừ bỏ phụ thân ở trung ương vị kia Triệu công tử. Còn có thể là ai? Xem các ngươi là thế nào lăn lộn. Khó trách không phân tốt xấu xông tới, đã gây họa các ngươi có biết hay không? Ta khuyên các ngươi tốt nhất mau chóng rời đi nơi này, bằng không thì nửa đời sau tiền đồ đều hủy. Hiện trường đám cảnh sát ngốc ngạc, giống như bị trấn trụ. Vừa nhìn thấy Triệu công tử uy lực như vậy lớn, như vậy dùng tốt, ở đây các lão bản cũng giống to, còn ở lại đây làm gì? Còn không mau buông chúng ta ra, cởi ra chúng ta còng tay. Chúng ta đều là Triệu công tử bằng hữu, nếu như cho hắn biết các ngươi đối với ta như vậy, các ngươi nửa đời sau liền xong. Ta khuyên các ngươi không muốn sai lầm, tốt nhất hiện tại liền rời đi nơi này. Chúng ta có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu không, chúng ta chỉ có thể không khách khí. Cảnh sát đội trưởng không nói gì, nhìn về phía một bên spa đạo diễn cùng nicotine tiên sinh. Ánh mắt sắc bén hỏi, hai cái này người nước ngoài cũng là Triệu công tử bằng hữu. Nicotine cùng spa học theo, chúng ta đương nhiên là Triệu công tử bằng hữu. Chúng ta đều có vài chục năm giao tình, cơ hồ từ bé đều biết. Chúng ta cố sự ba ngày ba đêm đều nói không hết. Vậy liền không sai, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại cho ta. Một cái đều không thể bỏ qua. Cảnh sát đội trưởng vung tay lên. Là, đội trưởng, thế là, người ở chỗ này trên hai tay nhiều hơn một cái còng tay. Vì sao? Chúng ta là Triệu công tử bằng hữu, ngươi lại dám bắt ta? Cảnh sát đội trưởng cười lạnh. Vậy liền không sai, chúng ta bắt đúng là Triệu công tử bằng hữu. Hắn phụ thân xảy ra sự tình, Triệu công tử cũng chạy đi. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi các ngươi cùng vụ án có quan hệ, nhất định phải bắt về thẩm vấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.